Tu La Vũ Thần, chương 243, Thế lực thần bí, góc truyện audio.com. Sau đó, lại có những tông chủ, đương gia trưởng lão cùng với các đệ tử mạnh nhất của những nhị đảng tông môn khắp nơi lục tục tới. Sơ bộ tính ra hiện tại nhị đảng tông môn đến xem trận ước chiến này đã chiếm gần 100 ghế ngồi. Nhiều nhân vật đỉnh cấp của nhị đảng tông môn tụ tập lại một chỗ như vậy. Đây đúng là một sự kiện trọng đại, cho nên những đại nhân vật tôn quý này đến hiển nhiên sẽ dẫn đến một trận sóng to gió lớn ở Thanh Long Tông. Tất cả đệ tử của Thanh Long Tông lại càng trở nên kích động hơn. Chứ không nói trận chiến hôm nay có đặc sắc hay không. Chỉ riêng việc trận so tài giữa những đệ tử Thanh Long Tông mà có thể khiến cho nhiều nhân vật cường đại như tông chủ đến xem cũng đã nói rõ lực ảnh hưởng của Thanh Long Tông. Bọn họ thân là đệ tử của Thanh Long Tông, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng tự hào rồi. Đó không phải là thành chủ Chu Tước Thành, Tô Ngân sao, ngay cả hắn cũng đến. Nếu như nói những tông môn khắp nơi đều có mặt đã khiến cho người ta cảm thấy không thể tin được. Như vậy thì sau khi Tô Ngân dẫn theo một đám cường giả của Chu Tước Thành đến càng khiến cho mọi người không thể nào ngờ được. Chu Tước Thành ở trong số nhất đảng thành trì chính là tồn tại nổi bật. Mà hôm nay Tô Ngân đã trở thành một cường giả huyền vũ lục trọng. Bên trong thành, số cường giả huyền vũ cảnh cũng vô số. Thực lực như vậy cho dù rất nhiều tông môn có mặt ở đây cũng theo không kịp. Thế nhưng trận ước chiến này khiến cho mọi người chú ý nhất chính là đại quân huyền vũ thành cũng ra sân. Bọn họ đến đây cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Nhưng đội hình của bọn hắn lại tuyệt đối ngoài dự liệu. Thành chủ Huyền Vũ Thành, phụ thân của Cung Lộ Vân, Cung Thiên Bình, chính là một vị võ giả Huyền Vũ thất trọng, mà các vị đương gia trưởng lão của Huyền Vũ Thành lại có 30 vị bước chân vào Huyền Vũ cảnh. Đội hình như vậy, ngay cả nhất đảng tông môn cũng không bằng, cho nên hôm nay Huyền Vũ Thành chính là tòa nhất đảng thành trì ở Thanh Châu được công nhận là đệ nhất thành. Huyền Vũ Thành lần này gần như phái toàn bộ cường giả của thành trì mình ra. Nhưng điều khiến người khác giật mình chính là sau đội nhân mà của Huyền Vũ Thành thì tiếp theo vẫn còn những tông chủ của nhất đảng tông môn cùng với các trưởng lão, bọn họ cùng nhau chuyện trò vui vẻ với Cung Thiên Bình dần dần đi vào Thanh Long Tông. Mà một trong hai nhân vật chính trong trận ước chiến này, Cung Lộ Vân đang ở trong vòng vây của một đám đệ tử nhất đảng tông môn nói cười cười, dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cung gia vậy mà lại lôi kéo tông chủ của những nhất đảng tông môn đó. Xem ra lần này Sở Phong thật sự lành ít dữ nhiều rồi. Sau khi đội nhân mã của Huyền Vũ Thành xuất hiện thì những tông chủ của nhị đảng tông môn khắp nơi cũng bắt đầu trụm vào nghị luận. Ngay cả bọn họ cũng bị đội ngũ của Huyền Vũ Thành khiến cho khiếp sợ. Bởi vì bất luận là bản thân Huyền Vũ Thành hay những đệ nhất tông môn kia, bất kể bên nào cũng không phải là thế lực mà Thanh Long Tông có thể chống lại. Huống hồ những thế lực cường đại này lại tụ tập cùng một chỗ. Ai, chênh lệch quá xa, chớ nói chi là thế lực phía sau lưng Cung Sư Huynh. Chỉ riêng bản thân Cung Sư Huynh cũng là một vị thiên tài hiếm có. Ngay cả đệ nhất đệ tử của Thính Phong Tông cũng thua trên tay Huynh ấy. Hôm nay Cung Sư Huynh đã là một cao thủ huyền vũ tứ trọng. Là nhân vật thống lĩnh trong thế hệ trẻ ở Thanh Châu. Thật sao, cái này cũng quá lợi hại rồi. Một năm trước Cung Sư Huynh vừa mới bước chân vào huyền vũ cảnh. Chỉ trong thời gian mà đã đột phá tam trọng, bước chân vào huyền vũ tứ trọng, tốc độ như vậy quả thật quá mức đáng sợ. Thật không hổ là Cung Sư Huynh, thiên phú của hắn quả thực không người nào có thể địch nổi. Tên tiểu tử Sở Phong kia lại muốn cùng Cung Sư Huynh tranh phong. Quả thực là không biết tự lượng sức mình, cũng không thể nói như thế. Nói thế nào thì Sở Phong cũng là một người có thiên phú cực mạnh. Lực chiến đấu của hắn có thể vượt qua kỳ tài hơn hắn tứ trọng. Dễ dàng đánh bại Vu Cửu có tu vi nguyên vũ ngũ trọng. Huống chi Sở Phong cũng không phải là không có chút bối cảnh nào. Gia Cát trưởng lão của Thanh Long Tông ta không phải là sư tôn của hắn sao? Hừ, Sở Phong hắn có sư tôn như Gia Cát trưởng lão thì thế nào? hắn tưởng rằng như vậy thì đã tìm được chỗ dựa vững chắc sao? Thế thì có thể hoành hành ngang ngược sao? Phải biết rằng Kiền Gia Gia, ông nuôi của Cung Sư Huynh chính là Lâm Thị Tổng Quản của Kỳ Lân Vương Phủ. Lâm Nhiên, đúng vậy, Gia Cát Lưu Vân ở Thanh Long Tông chúng ta quả thực là một đại nhân vật. Nhưng nếu như cùng so sánh với đại nhân vật như Lâm Nhiên thì quả thực chính là ngay cả cái giám cũng không phải. Trận ước chiến hôm nay không hề căng thẳng chút nào. Cung Sư Huynh hoàn toàn có thể đập chết Sở Phong. Sau khi Cung Lộ Vân lên sàn đấu thì bên trong sân đấu nhất thời loạn thành một đống. Tất cả mọi người đang vì tu vi và bối cảnh của Cung Lộ Vân mà tán thán không thôi. Giờ khắc này, một số đệ tử cùng trưởng lão vốn có chút mong đợi với Sở Phong cũng mất đi lòng tin với Sở Phong. Ngao, mà đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng kêu to. Theo sát phía sau là vô số tiếng giống to chói tai không ngừng truyền đến. Vang dội khắp thiên địa, biến cố như vậy khiến cho mọi người kinh hãi. Tất cả mọi người đều không kềm được mà ngẩng đầu lên nhìn. Bọn họ muốn nhìn xem đến tột cùng là cái gì, nhưng vừa nhìn lên thì mọi người đều trợn mắt há mồm. Bị hình ảnh trên không trung dọa đến sợ ngây người, trên bầu trời trong xanh lại xuất hiện mấy trăm bóng mờ. Là bạch điêu, chính là bạch điêu cực kỳ chân quý. Bạch điêu này thật sự rất có giá trị, ngay cả nhất đẳng tông môn cũng chỉ có mười mấy con mà thôi. Rất nhiều nhị đẳng tông môn không hề có, mà lúc này trước mắt lại có mấy trăm con bạch điêu. Hơn nữa tất cả đều là cực phẩm bạch điêu có giá trị xa xỉ. Hiển nhiên sẽ khiến cho người ta giật mình không thôi. Trời ạ, đây là người phương nào mà lại phô trương thanh thế như vậy? Rất nhiều người cũng không nhịn được mà kinh hô lên. Có phải là người của Kỳ Lân Vương Phủ không? Dù sao nói cho cùng Lâm Nhiên cũng là Kiền Gia Gia của Cung Lộ Vân. Cung Lộ Vân cùng người khác ước chiến sinh tử. Người làm Gia Gia như hắn hiển nhiên sẽ không làm ngơ rồi. Không phải, cho dù là Kỳ Lân Vương Phủ tài lực hùng hậu. Nhưng dù sao Lâm Nhiên cũng chỉ là tổng quản của Lâm Thị. Cho dù là hắn cũng không cách nào điều động nhiều bạch điêu như vậy. Bọn họ đến tột cùng là người phương nào mà lại quá bộ đến Thanh Long Tông. Phô trương thanh thế như vậy, tuyệt đối là một đám siêu cấp nhân vật, từ một siêu cấp thế lực đến mới đúng. Chẳng lẽ là người của Lăng Vân Tông sao? Đối với hình ảnh trên bầu trời, tất cả mọi người đều suy đoán không dứt, nhưng căn bản không ai có thể đoán ra đáp án. Chỉ có thể nhìn lên bầu không chớp mắt, đợi đáp án được công bố. Dưới trăm vạn ánh mắt gắt gao quan sát, một con bạch điêu kia đang xoay lượn trên bầu trời đột nhiên từ trên bầu trời đáp xuống. Theo sát phía sau, tất cả bạch điêu đều lần lượt đáp xuống, cuối cùng đáp ở giữa sân đấu. Mà khi những bạch điêu này hạ xuống thì mọi người vốn đang giật mình không thôi lại càng kinh ngạc đến há to miệng. Thậm chí có nhiều người còn quên mất hô hấp trong chốc lát. Có vài người sợ đến mức ngã nằm úp dưới đất, ngay cả thân thể cũng bắt đầu co giật, bởi vì người trên mấy trăm con bạch điêu đó, mỗi người đều khoác trường bào vẽ đầy phù chú, hiển nhiên là giới linh sư, ước chừng có mấy trăm giới linh sư, hơn nữa còn có hơn 20 vị mặc trường bào màu xám cho. Dĩ nhiên lại là hôi bào giới linh sư thư thất biết bao, nhưng lúc này lại xuất hiện mấy trăm vị, hôi bào giới linh sư lại càng lợi hại hơn, hiện tại ở Thanh Châu chẳng qua chỉ có 3 vị, thế nhưng giờ khắc này, ở nơi này lại xuất hiện 20 vị. Đội ngũ này chắc chắn khiến tất cả mọi người ở đây chấn động. Đừng nói là bọn họ xuất hiện ở nhị đẳng tông môn Thanh Long Tông. Cho dù là bọn họ xuất hiện ở Kỳ Lân Vương Phủ hoặc là Lăng Vân Tông cũng chắc chắn sẽ gây nên một trận oanh động như vậy. Cách chương.